Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, đều là ám chỉ nàng cùng Vân Tịch có quan hệ. Long Diệp Thiên nghe, phụ quân nói cùng hắn ở sách cổ trông được đến không sai biệt lắm, đối với Long Diệp thân phận. Ở hắn trong lòng, hắn hoài nghi, hắn cùng Long Diệp chi gian. Có tất nhiên liên hệ, nhưng có tìm không thấy mấu chốt chứng cứ. Hắn ngước mắt, nhìn phụ quân, khóe miệng mấp máy một chút, mở miệng hỏi, phụ quân, đối ma vực chi thành sự tình, phụ quân còn hiểu biết nhiều ít. Quân Ngọc Hành lắc đầu, nói, Thiên Nhi, phụ quân hiểu biết đến không nhiều lắm, cũng chính là vừa rồi phụ quân nói những cái đó. Long Diệp là một cái cũng chính cũng tà người. Chỉ cần người khác không chọc hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng mà đi động ai, còn có một chút. Nhưng hắn chỉ để ý hắn ái người, đương hắn ái nhân đã chết về sau. Hắn cực kỳ bi thương, truyền thuyết hắn dùng ma vực chi thành bí thuật. Hy sinh chính mình, vì chính là làm hắn người thương lại lần nữa trở lại nàng bên người. Nhưng này cũng gắt gao là truyền thuyết. Ai cũng không biết rốt cuộc có hay không việc này, ma vực chi thành cùng hoang cổ thần vực. Minh vực, này tam vực, đã biến mất mau 200 năm. Có dị năng nhân sĩ đã từng tiên đoán, hắn ái nhân sẽ 200 năm lúc sau trở lại hắn bên người. Cũng khởi lại lần nữa dẫn phát tam vực chi gian chiến tranh, sẽ lại lần nữa dẫn phát tam vực chi gian chiến tranh. Chẳng lẽ, hoang cổ thần vực cũng còn tồn tại sao? Lâm Vân Tịch khó hiểu hỏi, hoang cổ thần vực rất nhiều ghi lại. Minh Nguyệt trong cung đều có, nhưng ghi lại đều là một ít cơ quan trận pháp ghi lại, tỉ như. Nói, hoang cổ thần vực thần nữ tên, liền có hay không ghi lại quá, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới cảnh trong mơ tới. Vân Tịch nếu là hoang cổ thần vực thần nữ, cũng chính là Long Diệp thê tử, ngày đó Long Diệp chính miệng thừa nhận. Vân Tịch là hắn thê tử, không tồi. Ma quân Long Diệp, lực áp thiên hạ, lệnh thiên hạ thần phục. Nhưng từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng hắn chung quy quá không được mất đi ái nhân kia một quan. Một sớm ngã xuống, Quân Ngọc Hành giải thích nói, Lâm Vân Tịch hơi hơi đi rồi vài bước. Chẳng lẽ, nàng thật là Vân Tịch sao? Sự tình vì cái gì sẽ trở nên như thế phức tạp? Nàng chỉ là theo Diệp đến Bích Hải Đại Lục diệt minh sát, không nghĩ tới lại đã xảy ra như thế nhiều. Sự tình, hiện tại liền minh vực đều ra tới, từ Long Diệp đối nàng đủ loại thái độ tới xem. Ma vực chi thành sống lại, từng vụ từng việc đều là ám chỉ nàng cùng Vân Tịch có quan hệ, Vân Tịch. Người cái này phản đồ. Lâm Vân Tịch trong đầu đột nhiên xuất hiện nàng cảnh trong mơ cuối cùng một câu, a. Nàng có chút thống khổ che lại ngực, những lời này, cư nhiên có thể chấn đến nàng ngực phát đau, hơn nữa là một nữ nhân thanh âm. Nữ nhân kia là ai? Tịch Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên nhanh chóng đi đến nàng bên người, nhìn nàng thần sắc thống khổ, đáy lòng rất là lo lắng, Lâm Vân Tịch lắc lắc tay. Nói, Diệp, ta không có việc gì, ta có chút mệt mỏi. Tưởng nghỉ ngơi một hồi, ngươi bồi phụ quân cùng mẫu phi liêu một hồi đi. Lâm Vân Tịch nói xong, cùng Quân Ngọc Hành phu thê hai người đánh xong tiếp đón liền đi ra ngoài, mẫu thân. Thần Nhi đưa ngươi đi Ngàn Hà Cung, Lâm Tử Thần nhanh chóng tiến lên. Nắm mẫu thân tay đi ra ngoài, Long Diệp Thiên đáy mắt cao thâm khó đoán nhìn nàng bóng dáng. Nàng đáy lòng nhất định có chuyện. Nhưng nàng không muốn nói cho hắn, Long Diệp Thiên lại ngồi trở lại ghế trên. Biết nàng tưởng một người yên lặng một chút, đơn giản cũng liền lưu lại bồi phụ quân cùng mẫu phi nói chuyện phiếm, vừa ra Trường Tín Cung. Lâm Vân Tịch thân mình liền run nhẹ nhẹ lên, nàng thật sâu hô hấp. Hít sâu rất nhiều lần, nàng rung động tâm mới bình phục rất nhiều. Lâm Tử Thần cảm giác được mẫu thân thân mình ở run. Tâm đột nhiên đau xót, ngước mắt nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Hắn ngoan ngoãn cái gì lời nói đều không có hỏi. Chỉ là yên lặng nắm mẫu thân tay đi phía trước đi, Lâm Vân Tịch hốc mắt hơi nhiệt. Nàng từ trong bóng tối đi ra, gặp Diệp, gặp tình yêu, hắn sủng ái, mang cho nàng ánh mặt trời ấm áp. nàng lạnh băng tâm rốt cuộc lại có nhân thế gian độ ấm, nhưng nếu nàng là Vân Tịch, kia nàng không phải lại lần nữa về tới kia trong bóng đêm đi sao? Rốt cuộc phải trải qua nhiều ít mưa gió, mới có thể cho nàng một cái an ổn ra. Nàng nhắm mắt mát, dừng lại bước chân, khóe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười. Thanh nhã mỹ lệ, thần nhi, mẫu thân tưởng một người yên lặng một chút, ngươi trở về đi, không cần lo lắng mẫu thân, nga. Lâm Tử Thần thanh âm có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng buông ra mẫu thân tay. Đứng ở tại chỗ cái gì lời nói đều không nói, lẳng lặng nhìn mẫu thân mảnh khảnh bóng dáng. Ướt át hốc mắt chảy ra hai hàng tinh oánh dịch thấu nước mắt như vậy mẫu thân. Không có một chút sức sống, tựa như tùy thời đều sẽ ngã xuống giống nhau trước kia mẫu thân. Vui vẻ, hoạt bát, bạo ngược, lại không cho người chán ghét, vui vẻ thời điểm, làm càn cười to, kích động thời điểm, sẽ ôm hắn cùng Diệp Nhi khuôn mặt nhỏ thân cái không ngừng, như vậy sức sống bắn ra bốn phía mẫu thân. Trời không sợ, đất không sợ, hiện tại mẫu thân, không ngang ngược, không ương ngạnh, có lẽ là trải qua đến quá nhiều. Nàng hiện tại trở nên bình tĩnh, phong khinh vân đảm, liền tính phát sinh lại đại sự tình, nàng tính cách càng thêm trầm định rồi, liền như hiện tại. Hắn nhìn mẫu thân bóng dáng, bao phủ nồng đậm cô độc, nước mắt chảy tới khóe môi. Lâm Tử Thần trương trương cái miệng nhỏ, nước mắt chảy vào hắn trong miệng, chua xót hương vị làm hắn tâm càng thêm thống khổ. Lâm Tử Thần kia mang theo nước mắt mắt to, tức khắc thủy linh linh, xinh đẹp lại làm người đau lòng, đều nói hai từ tâm tựa như một trương giấy trắng giống nhau. Viết xuống cái gì, chính là cái gì, còn là hai từ Lâm Tử Thần, tâm như biển rộng thâm trầm, Lâm Vân Tịch đáy lòng thực loạn. Loạn đến nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng đáy lòng có một cái kết, nàng vẫn luôn đang trốn tránh, không muốn đi đối mặt, hiện giờ thật sự muốn đối mặt, nàng tổng cảm giác tâm rất đau. Tịch Dịch, ngươi xảy ra chuyện gì? Phách nhịn không được hỏi, nghe được phách thanh âm, Lâm Vân Tịch đột nhiên chấn động, nàng bỗng nhiên hoàn hồn, hơi hơi chớp chớp mắt to, lại có chút ướt át, nàng cười lạnh hỏi. Phách, ngươi nói cho ta, lần trước gặp được cái kia Liên Thành, ngươi có phải hay không đã sớm biết thân phận của hắn? Lúc ấy, nàng nhớ rõ hắn tựa hồ thực tức giận muốn nàng nhất kiếm giết hắn, phách trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu mới mở miệng, Tịch Dịch, nhận thức, hắn thật là Liên Thành. Bất quá hắn có phải hay không Minh Vực Minh Quân? Ta cũng không biết, Liên Thành là Minh Vực. Năm đó chính là hắn dùng hắn kia trương dối trá sắc mặt thiết kế hết thảy, kia lúc ấy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân tới, đáy lòng ở giống giận, phách có chút ủy khuất mà nói, Tịch Dịch, ngươi không rõ tiền căn hậu quả, nói cho ngươi, ngươi cũng không thể làm bất luận cái gì sự, ngược lại sẽ cho ngươi mang đến lớn hơn nữa nguy hiểm. Liên Thành người này, nhìn như ôn nhuận như ngọc, một trương gương mặt tươi cười ôn nhu mê hoặc nhân tâm. Nhưng chỉ cần đem hắn ngụy trang một tầng tầng xé mở, ngươi liền sẽ phát hiện, hắn rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm. Lâm Vân Tịch lại thay đổi một vấn đề hỏi, vậy ngươi nói cho ta là ai? Đây là nàng nhất muốn biết vấn đề, chỉ cần biết rằng điểm này, nàng liền yên tâm thoải mái đi tiếp thu này hết thảy. Phách cười nói, Tịch Dịch, ngươi chính là Tịch Tịch nha. Hừ, Lâm Vân Tịch hừ lạnh một tiếng. Hết chương.